Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 87, tướng. Hạ, McLaren tính chính xác út kinh nghiệm không đủ, nhưng không có tính tới đan lợi dụng toàn đội phòng thủ đến tiêu trừ cái này không ổn định nhân tố. Ở xâm lợi trong tường thành, ai bị đột phá đều không đúng chí mạng, bởi vì bên cạnh hắn sẽ có người trợ giúp bọc lót. Còn nhớ 98 năm World Cup trên, chủ nhà đội tuyển Pháp đối mặt thập lục cường bên trong thực lực yếu nhất Paraguay trận đó vòng knockout sao, Paraguay đem bóng đá bên trong phòng thủ dùng đến hầu như hóa cảnh. Nhưng cuối cùng bọn họ dã tràng xe cát, đành cho rằng đó là bởi vì Paraguay phòng thủ quá mức tiêu cực. Quá mức dựa vào thủ môn Chilavert cùng số ít mấy cái hậu vệ năng lực cá nhân. Mà hiện tại Forest, nhưng là chân chính dựa vào toàn đội ở phòng thủ. Đan chưa bao giờ đem quyết định phòng thủ thành bại cơ sẽ giao cho thủ môn. Bởi vì làm đối phương tiền đạo đối mặt thủ môn sút gôn thời điểm, cái kia thường thường mang ý nghĩa chính mình phòng thủ đã thất bại 90%. Nottingham Forest sẽ không cho Middlesbrough cầu thủ thư thư phục phục khống chế bóng cầm bóng cơ hội, chỉ cần bọn họ tiến vào chính mình khu vực phòng thủ. Bọn họ gặp lập tức cảm giác đến thi đấu tiết tấu tăng cao không chỉ gấp đôi. Nếu như bọn họ không nhanh chóng chuyển bóng, dừng bóng, dẫn bóng, dưới chân bóng đá liền tàn nhẫn có thể ném mất. FIFA 2002 Hàn Nhật World Cup kỹ thuật báo cáo bên trong đã từng vạch ra. Đánh vỡ đỉnh cấp tranh tài cân bằng thắng bại tay khả năng là huấn luyện viên trường thi quyết định, ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy. Một lần phản kích, một lần đá phạt, một lần sai lầm, ngoại trừ huấn luyện viên trường thi quyết định này một cái ở ngoài. Đan hy vọng dùng tường thức phòng thủ đem cái khác bốn cái khuôn vàng thước ngọc xuất hiện tỷ lệ rơi xuống thấp nhất. Ở trong mắt hắn, Middlesbrough trong trận có thể dựa vào năng lực cá nhân quyết định thi đấu thắng bại người chỉ có đại Juninho, nhưng hiện tại hắn trạng thái đã kém xa trước đây. Huống hồ dĩ vãng kinh nghiệm đã sớm chứng minh, đại đa số cầu thủ Brazil đối với nước Anh bóng đá khí hậu không phục. Đại Juninho cũng không ngoại lệ, hắn ở nước Anh đá được lúc tốt lúc kém, cùng nguyên nhân này có rất nhiều quan hệ. Tại đây loại điên cuồng gần như phạm quy bức cướp bên trong, đại Juninho liền bình thường năng lực 3 phần 10 đều không phát huy ra được. Chớ nói chi là thay đổi thi đấu kết quả. Cho tới một cái khác đã từng thanh danh hiển hách minh tinh cầu thủ Mendieta. Từ khi hắn quyết định rời đi Tây Ban Nha xuất ngoại lang bạt sau khi, hắn liền cũng không tiếp tục có bất cứ uy hiếp gì. Hắn thuộc về loại kia chỉ có thể ở đặc biệt bóng đá hoàn cảnh, đặc biệt đội bóng, đặc biệt huấn luyện viên thủ hạ mới có thể biểu hiện ra tốt nhất trạng thái cầu thủ. Italy bóng đá không thích hợp hắn, nước Anh bóng đá như thế. Có thể Downing địa tốc độ cùng bốc đồng có thể mang đến một ít biến số. Nhưng hắn như thế thiếu kinh nghiệm. Mặt khác hắn chuyền bóng cùng sút gôn so với tốc độ đến chả kém rất xa. Đây là nhằm vào Middlesbrough. Đan có khả năng sắp xếp đi ra tốt nhất sách lược. Còn thi đấu bên trong tình huống thực tế, vậy thì phải xem hai bên huấn luyện viên trưởng trường thi chỉ huy trình độ. Mà này, chính là đan tối không chuột tranh tài. Làm đại Juninho thật vất vả dẫn bóng bàn quá Forest phòng thủ giữa sân Gunnarsson, lại làm cho Jock út từ mặt bên liền người dẫn bóng phá tan. Mà trọng tài chính nhưng thờ ơ không động lòng địa thời điểm, trên khán đài rốt cục không nhịn được vang lên Middlesbrough các cổ động viên suỵt thanh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Forest hầu như mỗi cái động tác đều đạt đến phạm quy tiêu chuẩn. Trọng tài chính phán phạt để trong lòng bọn họ rất không thoải mái. Nhưng ở tại bọn hắn phát sinh suỵt thanh đồng thời, bọn họ có nghĩ tới hay không vấn đề này đây? 1m65 Juninho cùng 1m86 Jock út phát sinh thân thể tiếp xúc. Coi như hợp lý xông tới hắn cũng chạm không đến bất kỳ tiện nghi. Trọng tài chính ngay ở bên cạnh hai người. Đối với cái này bóng thấy rất rõ ràng. Út không có phạm quy. Hắn ra chân so với cái kia người Brazil đều còn nhanh hơn. Juninho ở dẫn bóng bên trong cảm giác được út hướng về hắn đập tới tạo thành cảm giác ngột ngạt. Liền hắn dự định hướng về đường biên né tránh. Thế nhưng út thật nhanh đâm rơi mất dưới chân hắn bóng. Tiếp theo không thắng được xe thẳng thắn thuận thế va lăn đi dự định mò cái trước sân đá phạt đĩa. Người Brazil, trọng tài chính nhìn rõ mọi việc. Để trên sân Juninho tức giận đập thẳng thảm cỏ. Mà bên sân Dan thì lại khiêu khích hướng về trên sân giơ ngón tay cái lên. Nottingham Forest địa phòng thủ tổ chức phi thường thành công. Tối thiểu từ hiệp 1-2 phút thứ 14 đến xem. Là như vậy, bày ra công kích mạnh nhất đội hình Middlesbrough hiệp 1 quá một nửa. Mới chỉ có 4 chân sút gôn. Hơn nữa tất cả đều không ở khuôn cửa phạm vi trong vòng. Phần lớn thời gian bên trong, bọn họ đều ở Forest cầu thủ địa bức cướp dưới không ngừng mất bóng. Tay lo, ta cảm thấy nếu như Dan huấn luyện viên đổi một cái tốc độ nhanh tiền đạo. Hiện tại điểm số có thể hẳn là 2-0. Forest dẫn trước. Martin, tay lo cười nói. Người nói không sai. Nhưng nếu như Dan huấn luyện viên dự định công đi ra. Như vậy đội bóng của hắn cũng không cách nào toàn thân tâm tập trung vào phòng thủ. Cuộc tranh tài này không có chút nào đặc sắc. Nhưng đây là chàng then chốt thi đấu. Ta nghĩ bọn họ ai cũng không muốn xuất hiện sai lầm. Dù sao đây chính là quan hệ đến mùa giải tiếp theo ai có thể đi châu Âu thi đấu. Dan đứng ở bên sân, cho tới bây giờ, hắn rất hài lòng đội bóng biểu hiện. Hoàn toàn đánh ra trong khi huấn luyện trình độ. Cứ việc vừa bắt đầu vẫn là xảy ra chút chỗ sơ suất. Nhưng rất nhanh bọn họ liền điều chỉnh lại đây. Nhìn qua, cái đám này tiểu tử hoàn toàn không có lần đầu đánh trận chung kết League Cup căng thẳng. Này thật đến quy công cho lúc trước hắn cái kia phiên giả thần giả quỷ biểu diễn. Các cầu thủ thể hiện xuất sắc, Dan nhưng cũng không cảm thấy vui mừng. Bởi vì đây là đội bóng của hắn, là dựa theo ý nghĩ của hắn cùng ý nguyện xây dựng lên đến đội bóng. Hắn là cái gì tính cách? Đội bóng này chính là cái gì tính cách? Hắn Dan chưa từng có sợ quá ai. Nottingham Forest cũng xưa nay sẽ không sợ ai. Premier League người khổng lồ sát thủ tính là gì? Nước Anh tuổi trẻ tài cao thiếu soái tính là gì? Chúng ta có thể giết vào trận chung kết. Chúng ta thì có đánh bại các ngươi. Cướp đoạt cúp quán quân thực lực. McLaren ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ sân bóng. Xem ra hắn tựa hồ chưa hề đem đội bóng hiện tại gặp phải địa khó khăn để ở trong lòng. Nhưng hắn trong lòng nhưng đang tính toán cuộc tranh tài này địa phát triển tình thế. Forest cái kia huấn luyện viên. Hiển nhiên hy vọng thông qua hàng phòng ngự dày đặc đến hạn chế chúng ta đội bóng địa tấn công. Hắn làm như thế. Ta nên nói hắn thông minh vẫn là ngu ngốc. Có rút lại phòng thủ nhất định liền có thể thu được hiệu quả. Vẫn là nói hắn hiệp hay gặp có cái gì biến chiêu. Thông qua hàng phòng ngự dày đặc ở hiệp một tiêu hao chúng ta cầu thủ thể lực. Thông qua lỗ mãng phòng thủ động tác đến khiêu khích cầu thủ của ta. Để bọn họ mất đi bình tĩnh, trở nên nôn nóng. Sau đó ở hiệp hai nửa phần sau bắt đầu thay đổi người điều chỉnh. Đánh phản công nhanh. Cái kia người Ukraine đây. McLaren quay đầu nhìn về phía Forest ghế dự bị. Hy vọng tìm tới từ khi Dan tiếp nhận cầu thủ tới nay. Thay đổi trên sân mới thôi liền giành lấy cuộc sống mới Ribrov. Nhưng hắn nhưng có chút ngoài ý muốn phát hiện Tony. Dan chính đang nhìn mình. Nhìn thấy chính mình ở nhìn hắn. Hắn còn trùng bên này nứt ra miệng cười. Nhìn thấy đối phương biểu hiện như vậy. McLaren chỉ có thể lựa chọn lảng tránh. Hắn càng làm đầu ngắt trở lại. Tiếp tục xem so tài. Đầy mắt nhìn tới. Forest sau một hiệp hầu như tất cả đều là người. Juninho càng làm bóng mất rồi. Hắn phẫn hận hướng về trọng tài chính kháng nghị vừa nãy út soạt bóng là phạm quy. Có thể trọng tài chính vẫn như cũ không để ý đến hắn. Cái này người Brazil, người đem cùng trọng tài chính thời gian tranh luận phóng tới xoay người về cướp trên thật tốt. Juninho nhìn dáng dấp trạng thái vẫn như cũ rất kém cỏi. Thật quái đản, trong khi huấn luyện hắn rõ ràng thể hiện xuất sắc. Cái kia Espanyol hoàn toàn hy vọng không thiếu. Hắn ở đường biên thậm chí cũng không dám một chọi một. Ở Italy, thương bệnh cùng tinh lực làm hao mòn sự tự tin của hắn. Hắn đã không phải ở Valencia Mendieta, chỉ có Downing. Nhìn thấy ở đây trên không tiếc thể lực qua lại nỗ lực chạy trốn. Thử nghiệm đột phá tiểu tướng Downing. McLaren trong lòng bao nhiêu trấn an một chút. Juninho cùng Mendieta cái này mùa giải kết thúc là nhất định phải rời đi đội bóng. Mà đan quật khởi, càng là đem Zenden đẩy ra trên băng ghế. Hắn mới là Middlesbrough hy vọng cùng tương lai. Chỉ là, hắn có chút quá mức hưng phấn. Động tác tần suất quá nhanh. Sai lầm cũng nhiều hơn. Quá tuổi trẻ a. Như thế nhìn một vòng, McLaren phát hiện hắn hiện tại còn thật không có cách nào ứng đối Nottingham Forest toàn vị trí. Lập thể phòng thủ, nếu như hắn biết đan là xưng hô như thế nào chính mình bộ này chiến thuật thời. Điểm, hắn nhất định sẽ rất là tán thành. Hắn bưng cái chán, lần này thật đụng vào trên tường đi tới. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 88, vết rạn nứt. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.